Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Uy Lực Của Tử Đao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã tham gia vào cái lựa chọn xuất tiến vào đạo quả tháp. Và sau khi phân chia xong thì gã thánh đế của ma tộc đã lên khiêu chiến Diệp Mặc, và Diệp Mặc cũng chọn cách khiêu chiến ngược lại. Sau khi hai người chạy vào trong cái lồng chiến đấu thì coi như là tên thánh đế của ma tộc kia đã phát ra cái lĩnh vực của mình để coi như giam cầm Diệp Mặc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Diệp Mặc sẽ thể hiện thế nào. Cho dù chắc ăn thì gã ma tộc cũng muốn để Diệp Mặc không thể chết nhẹ nhàng. Dường như trong nháy mắt, giới khí thế màu máu của gã được hình thành, pháp bảo ma huyết trảm của gã cũng được phóng ra. Đồng thời một đường trường ngấn màu máu xuyên qua không gian đã lao đến đỉnh đầu của Diệp Mặc. Gã với tốc độ nhanh nhất muốn hủy diệt thân thể của Diệp Mặc, sau đó cấm cố nguyên thần của Diệp Mặc lại rồi từ từ hành hạ. Một hóa đạo thánh đế dám hỗn láo với một cường giả đạo nguyên như gã, thì gã làm sao có thể không khiến đối phương phải trả giá cơ chứ? Diệp Mặc cảm nhận được khí thế của thế giới màu máu của Củng Hạng, liền biết Củng Hạng thậm chí là còn yếu hơn một chút so với tên ma thánh lúc trước mà mình giết chết. Lúc này cho dù hắn không dùng tử đao cũng có thể nhẹ nhàng chém giết được đối phương. Thế nhưng Diệp Mặc lại không định dùng tử đao. Đến một nơi như thế này mà giấu thực lực của mình đi thì cũng không phải là chuyện tốt. Hắn phải chém giết Củng Hạng trong chớp nhoáng để đưa lên tác dụng chấn nhiếp cực mạnh. Nếu không hôm nay nói không chừng hắn sẽ phải đối diện với cục diện bị người ta không ngừng khiêu chiến. Mặc dù trận khiêu chiến này hắn không sợ, nhưng mỗi khi giết một người thì sẽ đắc tội với một thế lực. Diệp Mặc không sợ đắc tội với người khác, nhưng cũng không muốn đắc tội quá nhiều người. Lập Uy tất nhiên cũng sẽ đắc tội với người khác, nhưng nó sẽ đỡ hơn nhiều so với việc là phải giết từng thánh đế của đối phương. Trong nháy mắt, ý thế màu máu của Củng Hạng được hình thành, thì lĩnh vực của Diệp Mặc cũng đột nhiên bung ra. Lúc này lĩnh vực của hắn cũng hình thành là thần thức giới ban đầu, cũng không thể gọi là lĩnh vực, cho dù là gọi của giới vực cũng được. Vì để giới vực của Củng Hạng mau chóng tàn rã, Diệp Mặc đến thần thức giới vực cường đại cũng bổ sung vào. Khi thế giới màu máu của Củng Hạng trong nháy mắt bị giới vực của Diệp Mặc hình thành chấn cho tan rã, khí thế màu máu quấn quanh người ngã như lông ngỗng bị gió thổi một cái liền tan. Trong chốc lát Củng Hạng liền cảm thấy không gian giữa gã và Diệp Mặc bị đóng băng. Gã sở dĩ vừa phóng ra ma huyết trảm, trường ấn màu máu đã đến đỉnh đầu của Diệp Mặc là vì gã dùng cả thần thông không gian. Củng Hạng cho rằng giới vực màu máu của gã kết hợp với thần thông pháp tắc không gian, ma huyết trảm thậm chí chỉ trong một chiêu là có thể giết được Diệp Mặc. Một hóa đạo thánh đế thì làm sao thoát khỏi giới vực và thần thông không gian của gã. Nhưng trong nháy mắt gã cảm nhận được không gian xung quanh đóng băng, gã liền biết mình đã coi thường Diệp Mặc rồi. Đây là thần thông băng không. Thần thông này là một loại thần thông sau khi am hiểu được pháp tắc không gian và pháp tắc băng hệ đến một trình độ nhất định mới có thể thi triển ra được. Đừng nói là gã không am hiểu đầy đủ về pháp tắc không gian, bây giờ thần thông thi triển để đông cứng không gian còn không thể hình thành như thực chất. Cho dù gã có thể thi triển thì cũng chẳng thể bằng băng không của Diệp Mặc. Đồng thời thần thông hình thành từ pháp tắc không gian của gã trước băng không của Diệp Mặc lập tức tỏ vẻ kém cỏi. Cầu vòng màu máu của ma huyết chạm tích tắc khựng lại. Còn Diệp Mặc ở trong giới vực, màu máu của gã dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Trong nháy mắt trung gian chung quanh bị đông cứng lại thì một đường đao màu tím liền được hắn bổ ra. Củng Hạng lập tức thoát khỏi băng không của Diệp Mặc. Khi gã muốn phong bế lại đường đao màu tím này thì phát hiện nó không ngờ mang theo áp lực và xét thế cực kỳ hùng mạnh, dường như muốn dẫn động toàn bộ sát cơ chung quanh, khiến gã không còn đường cứu vãn. Đây chẳng những là sát thế của đao vực mà còn oanh áp cả sát ý của thiên địa. Đường đao này của Diệp Mặc căn bản không dùng thần thông, đừng nói là lạc ngân đao văn, cho dù lạc ngân, Diệp Mặc cũng không dùng tới, chỉ là một đường đao hết sức bình thường, cộng thêm với thần thông băng không, đã bị Củng Hạng đánh vỡ. Băng không mặc dù bị phá nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến Củng Hạng, nhưng đưa Củng Hạng vào chỗ chết không phải là băng không mà là đường đao màu tím này. Pháp bảo tiên thiên, Củng Hạng tuyệt vọng nhìn đường đao màu tím trong nháy mắt bổ lên người gã, nhưng lại không thể phản kháng. Sát thế tiên thiên bàng bạc cường đại thế này, ngoài pháp bảo tiên thiên ở cấp cao nhất thì còn là cái gì nữa? Con sâu cái kiến trong mắt gã không ngờ khi giao đấu với gã lại có thể giết gã. Nguyên thần của Củng Hạng vừa mới tràn ra liền bị đường đao màu tím kia kéo lại biến mất vô tung. Lúc này sát khí màu máu trên đài thi đấu cùng với cùng hạng biến mất không thấy đâu nữa. Duy nhất chỉ còn thanh ma huyết chảm rơi trên mặt đất. Tử đao lần nữa quay trở về bộ dạng bình thường như cũ, được Diệp Mặc thu vào nhẫn chữ vật. Diệp Mặc đưa tay nhặt lấy ma huyết trận, chảm và nhẫn chữ vật, bình thản bước xuống đài thi đấu. Trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ, hắn biết thực lực của mình đã tăng lên mấy cấp độ, trực tiếp chiến đấu với cùng hạng hắn mới biết là mình ở cấp độ nào. Tử đao tất nhiên là một nguyên nhân vô cùng quan trọng, nhưng Diệp Mặc chắc rằng cho dù không cần tử đao, hắn vẫn có thể giết chết cùng hạng. Đây là một loại tự tin, không hề có đạo lý gì đáng nói ở đây. Nhưng sự cường đại của tử đao khiến Diệp Mặc có thêm sự vui mừng khác. Khi Diệp Mặc giết chết cùng hạng cho đến khi bước ra khỏi đài thi đấu, cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến khi hắn ra khỏi, thì đại điện mới ầm ĩ trở lại. Tất cả ánh mắt nhìn Diệp Mặc đều thay đổi, ngay cả hai vị bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng nhìn Diệp Mặc với ánh mắt có chút cổ quái. Bọn họ muốn giết một đạo nguyên thánh đế có lẽ cũng rất đơn giản, nhưng một hóa đạo thánh đế giết một đạo nguyên thánh đế lại đơn giản thế này thì không thể tưởng tượng nổi. Trong hư thị không phải không có hóa đạo thánh đế chứng đạo bước thứ nhất, giết chết đạo nguyên thánh đế chứng đạo bước thứ hai, nhưng là rất hiếm. Hơn nữa mỗi người đều là bậc tuyệt thế anh hào kinh tài tuyệt diễm. Đây còn chưa tính, cho dù có thể giết chết thì cuối cùng cũng phải trải qua một phen đánh nhau sống chết mới làm được. Nhưng tên Diệp Mặc này đó là gì? Một hóa đạo sơ kỳ giết chết một đạo nguyên thánh đế không ngờ lại đơn giản nhẹ nhàng như vậy, quả thực quá đáng sợ. Trừ phi Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, nhưng không ai có thể nhìn rõ tu vi mà Diệp Mặc ẩn giấu. Thời gian hai người giao đấu rất ngắn, điều này những người trong đại điện đều nhìn không sai. Nghĩ ra, chỉ có chút thời gian này, thứ mà tất cả mọi người nghĩ sai chỉ là kết quả cuộc giao đấu mà thôi. Người vốn dĩ phải bị giết chết thì vẫn còn người vốn dĩ nên đứng trong này thì đã bị giết. Cả quá trình giao đấu này, đám người chỉ thấy sát khí màu máu bức người và đường ma huyết chạm màu máu kia của cùng hạng. Ngoài ra còn có một đường đao màu tím trong đó nữa. Sau đường đao đó thì cái gì cũng không còn xuất hiện. Trận chiến này Diệp Mặc của nhân tộc thắng, ma tộc phải nhường năm suất cho nhân tộc. Khi Diệp Mặc đến chỗ ngồi của mình, Không Hãn Thánh Đế mới tuyên bố kết quả. La Thanh Hà và Vương Nam Xương cũng là đợi Diệp Mặc đi tới chỗ ngồi, lúc này mới sung sướng đứng dậy. Diệp Đan Thánh, không ngờ anh lại thắng, lại còn nhẹ nhàng như vậy. La Thanh Hà đến giờ vẫn có chút không dám tin được đây là sự thật. Vương Nam Xương lúc trước đã biết rõ Diệp Mặc nghịch thiên, khi hắn là tố đạo đã có năng lực giết chết hóa đạo thánh đế. Bây giờ hắn hóa đạo rồi, muốn giết chết đạo nguyên thánh đế cũng không phải chuyện không thể. Điều duy nhất khiến cô không ngờ tới chính là Diệp Mặc giết chết một đạo nguyên thánh đế lại đơn giản nhẹ nhàng như vậy. Đối với cô và La Thanh Hà mà nói, thực lực của Diệp Mặc đương nhiên càng cao càng tốt. Hai gã đạo nguyên thánh đế khác của ma tộc vẫn không dám tin, một đạo nguyên thánh đế của bọn họ lại bị một hóa đạo của nhân tộc giết chết, hơn nữa còn là trong nháy mắt. Cùng hạng mặc dù đại diện ma tộc tham gia đại hội chia xuất vào đạo quả tháp nhưng không phải là chủ đạo. Tên đạo nguyên ma thánh ngồi bên cạnh gã lúc trước bỗng nhiên đứng dậy, sát khí quanh người mênh mông, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, nhưng gã vừa định nói chuyện thì lại bị tên đạo nguyên ma thánh trước mặt dùng tay ép xuống. Anh không phải đối thủ của hắn, đường đao màu tím rất bình thường kia của hắn chắc hẳn là một món tiên thiên pháp bảo. Chúng ta cứ nhìn xem thái độ của những tộc khác thế nào trước đã, nếu không ai ra tay thì tôi sẽ ra tay. Tên ma thánh này bình tĩnh trở lại, biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng đạo nguyên của ma tộc bị hóa đạo của nhân tộc giết chết, cái này nên nói như thế nào? Gã làm sao mà nuốt trôi được cục tức này? Khi Diệp Mặc ngồi xuống ghế, xuất trên đỉnh đầu hắn đã từ 34 biến thành 39 xuất. Đại điện lại yên tĩnh trở lại, những âm thanh ầm ĩ cũng lặng yên, nhưng không khí trở nên nghiêm túc và trang trọng hơn lúc trước nhiều. Tử đao của Diệp Mặc mặc dù bình thường nhưng có rất nhiều người nhận ra đây ít nhất là một thanh pháp bảo tiên thiên. Pháp bảo tiên thiên trong vũ trụ minh mông này chỉ có vài món, dường như 99% pháp bảo tiên thiên mọi người đều biết. Duy chỉ có thanh tử đao này của Diệp Mặc chưa ai từng thấy, cũng không ai biết là gì. Khi rất nhiều người đang quan sát Diệp Mặc, một đường thần thức cực kỳ cường hãn liền quét về phía hắn. Đường thần thức này dường như muốn đánh lén thức hải của Diệp Mặc. Thần niệm cửu chuyển của Diệp Mặc lập tức vận hành theo đường bản năng, phóng ra một đường thần thức võng xoắn nát đường thần thức đánh lén kia. Nhưng sau đó Diệp Mặc không ngờ phát hiện ra hắn không tìm được người dùng thần thức đánh lén là ai. Không khí nghiêm túc và trang trọng kia không kéo dài bao lâu, lại có một đạo nguyên thánh đế toàn thân như một khối khí nước bước ra giữa đại điện mà nói: tuân thái của hải tộc, muốn chiếm một suất của dực tộc, không phục thì lên. Tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc này bước lên nói chuyện cũng không hề khách khí, chính là muốn cướp chứ không phải là nói hải tộc cần, mà nói mình cần, trực tiếp khiến đối phương không phục thì lên đấu. Ánh mắt Diệp Mặc cũng quét về phía ba người dực tộc, Ba người này chính xác đều là đạo nguyên thánh đế, Diệp Mặc chỉ cần dùng thần thức quét qua liền biết bất kỳ người nào trong ba người họ đều không đánh được với Tuân Thái. Dực tộc thêm trường là giỏi về đánh nhau trong không gian rộng, còn đánh nhau trong một nơi nhỏ hẹp thế này thì thua nhiều thắng ít. Dực tộc dường như cũng biết họ không bằng người của hải tộc, tên đạo nguyên đại diện đứng đầu cho dực tộc, dứt khoát đứng dậy nói, dực tộc không muốn đánh nhau, suất đó muốn thì lấy. Dực tộc vốn dĩ có 4 suất cũng đã bỏ ra 3 suất, không ngờ suất cuối cùng là bị người khác cướp đi. Đoán chừng hải tộc trong lòng không thoải mái khi thấy 3 suất của dực tộc tặng đi mà không có phần của họ, cho nên mới đứng ra khiêu chiến. Sau đó còn một số thánh đế các tộc còn lại tiến hành khiêu chiến, nhưng không ai khiêu chiến Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn dĩ cũng không định khiêu chiến người khác, không ai khiêu chiến hắn, hắn đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Âm Minh tộc muốn 5 suất của nhân tộc, nếu nhân tộc có ý kiến thì lên khiêu chiến với Trung Ly Hoắc Âm tôi. Người đứng ra lên tiếng khiêu chiến là đạo nguyên thánh đế Trung Ly Hoắc Âm của Âm Minh tộc. Sau khi Cùng Hạng bị giết chết, đó là thánh đế đầu tiên dám khiêu chiến với nhân tộc. Có người khiêu chiến với Diệp Mặc của nhân tộc lập tức khiến mọi người chú ý, mặc dù biết cuối cùng chắc chắn sẽ có người khiêu chiến nhân tộc, nhưng không ngờ người đứng ra đầu tiên lại là Âm Minh tộc. Diệp Mặc nhíu mày, hắn còn có việc muốn tìm Âm Minh thương lượng, không ngờ Âm Minh tộc lại muốn cướp suất trong tay hắn. Tên thánh đế lên khiêu chiến này không phải tên đạo nguyên thánh đế lúc trước bán để ý, nhưng chỉ cần là khiêu chiến của Âm Minh tộc thì nhất định phải kết thù kết oán. Cho dù Diệp Mặc không muốn kết thù oán với Âm Minh tộc, nhưng người ta đã khiêu chiến rồi, Diệp Mặc cũng sẽ không lùi bước. Hắn không chút do dự đứng lên. Muốn xuất vào của nhân tộc tôi thì đừng có mơ, còn khâu chiến của anh tôi nhận. Thấy Diệp Mặc lần này cũng không muốn lấy xuất vào của Âm Minh tộc, chỉ là nhận khiêu chiến mà bước lên đài thi đấu, những người đứng ngoài quan sát có chút nghi ngờ. Lúc trước khi Cùng Hạng của ma tộc khiêu chiến nhân tộc, Diệp Mặc không chút do dự cũng chọn khiêu chiến ma tộc, hơn nữa còn muốn lấy 5 suất của ma tộc. Bây giờ Âm Minh tộc khiêu chiến Diệp Mặc, hắn không ngờ lại không khiêu chiến ngược lại, quả thực có chút cổ quái. Chắc không phải hóa đạo thánh đế của nhân tộc này biết thực lực của Âm Minh tộc cường đại cho nên không dám chọc giận đấy chứ. Trung Ly Hoắc Âm tu vi là đạo nguyên đỉnh phong, mặc dù là từ Âm Minh tộc ra nhưng không có chút nào giống người của Âm Minh tộc. Trên người gã cũng mang theo khí tức âm lãnh, thân hình ngưng thực, sắc mặt hồng hào, trông giống nhân tộc hơn là thánh đế của yêu tộc. Trung Ly Hoắc Âm đợi sau khi cấm chế đài thi đấu được kích hoạt, cũng chưa ra tay lập tức mà lạnh lẽo nhìn Diệp Mặc. Anh vừa rồi lấy cây tử đao ra, có phải pháp bảo tiên thiên hay không? Diệp Mặc sầm mặt lại, hắn muốn giao hảo với Âm Minh tộc, không có nghĩa là Âm Minh tộc có thể đứng trên đầu, trên cổ hắn mà khoa tay múa chân. Trung Ly Hoắc Âm rõ ràng là nhắm vào tử đao nên mới lên đài thi đấu khiêu chiến hắn. Đoán chừng tên này là sợ tử đao bị người khác cướp mất, lại sự cướp một thứ không phải pháp bảo tiên thiên sẽ khiến người khác hiểu nhầm, cho nên trước khi khiêu chiến hắn còn muốn xác nhận xem tử đao có phải pháp bảo tiên thiên hay không. Hỏi tôi thì được, nhưng trước đó tôi cũng muốn hỏi anh một câu. Diệp Mặc dùng ngữ khí không cảm tình mà nói. Trung Ly Hoắc Âm nhíu mày khinh thường, anh là cái thá gì mà dám hỏi tôi, mau trả lời đi. Đừng cho rằng mình có công pháp thần thức đánh lén thì liền coi rằng mình cao sang. Cái tên cuồng vọng này không ngờ lại cho rằng hắn giết Cùng Hạng là dùng công pháp thần thức để đánh lén nên mới đắc thủ. Lập tức Diệp Mặc cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc trước sau khi hắn giết chết Cùng Hạng liền có một đường công pháp thần thức đánh lén hắn, rồi bị hắn xoắn giết. Lúc đó người đánh lén coi như có bản lĩnh, không ngờ không bị hắn bắt được. Bây giờ Diệp Mặc cuối cùng cũng biết người đánh lén mình là Trung Ly Hoắc Âm này. Hắn nói gan của Trung Ly Hoắc Âm sao lại lớn như vậy, sau khi mình giết chết Cùng Hạng mà còn dám lên khiêu chiến. Diệp Mặc cũng chẳng thèm tiếp lời, tử đao đã phóng ra, đã có lĩnh vực giới thức ban đầu không chút kiêng kỵ mở rộng ra ngoài. Trung Ly Hoắc Âm sau khi Diệp Mặc không nói muốn xuất vào của Âm Minh tộc liền biết Diệp Mặc kiêng kỵ gã, hoặc là Diệp Mặc kiêng kỵ Âm Minh tộc không dám đắc tội. Lúc này gã không ngờ một hóa đạo thánh đế trong mắt gã sợ Âm Minh tộc lại chủ động ra tay. Trung Ly Hoắc Âm cũng không kịp phẫn nộ, giới vực cường đại thi triển ra. Tu luyện đến đạo nguyên thì phần lớn lĩnh vực đều chuyển hóa thành giới vực, còn giới vực của Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng đã đại khái hình thành, cũng sắp hình thành một giới rồi. Trung Ly Hoắc Âm dốc toàn lực ra tay không chút lưu thủ, gã muốn dùng giới vực của mình nghiền ép Diệp Mặc, sau đó bóp nát cổ của tên hóa đạo thánh đế này trong tay mình. Gã muốn Diệp Mặc biết công pháp thần thức không phải ai cũng có thể ám toán. Giới vực của hai người đập vào nhau, sóng gợn không gian cường đại tỏa ra, khoảng không gian của đài thi đấu hình thành đường chấn động không gian liên tiếp nhau. Giới vực của Diệp Mặc không chút tổn hại, còn giới vực của Trung Ly Hoắc Âm xuất hiện một số vết rạn không nhìn rõ. Hai người chỉ là đấu giới vực với nhau một chút, Trung Ly Hoắc Âm trong lòng liền run lên, Gã cảm thấy là mình có chút liều lĩnh rồi. Bản lĩnh của Diệp Mặc tuyệt đối không chỉ là thần thức đánh lén. Hắn đã đem lĩnh vực của mình hình thành giới vực ban đầu. Cho dù giới vực của Diệp Mặc thoạt nhìn không giống gã, nhưng tính bền vững, kiên cố, thậm chí mạnh hơn giới vực của gã. Điều này chứng tỏ tu vi của Diệp Mặc đã không thấp hơn Đạo Nguyên Thánh Đế. Đường đao màu tím bổ xuống, đỉnh đầu Trung Ly Hoắc Âm xuất hiện một cái trống lớn màu trắng. Cái trống lớn này vừa xuất hiện, chớp mắt dịch chuyển xuống dưới đường đao màu tím kia. Đường đao từ đao cường đại đến mức khí thế bằng bạc không chút khe hở, không ngờ bị cái trống lớn kia đánh nứt một khe. Trung Ly Hoắc Âm trong nháy mắt từ khe hở đó thoát thân ra ngoài. Bùm! Đường đao màu tím đánh lên cái trống lớn. Cái trống này phát ra thành răng rắc chói tai, sau đó biến thành mấy trăm đường ánh sáng màu trắng tiêu tán trên đài thi đấu. Trung Ly Hoắc Âm sớm đã né sang một bên, đờ đẫn nhìn pháp bảo của mình trong một hiệp đã vỡ nát mà im lặng không nói. Người này tuyệt đối không phải hóa đạo thánh đế. Đây là kết luận duy nhất của Trung Ly Hoắc Âm. Sát thế tiên thiên bằng bạc cường đại đến cực điểm của tử đao, Diệp Mặc sớm đã biết. Cùng hạng chính là bị sát thế cường đại của tử đao chấn trụ, cộng thêm việc khinh thường đối thủ nên bị giết. Còn Trung Ly Hoắc Âm đồng thời cũng không coi hắn ra gì, nhưng cái trống trắng của gã cũng không tầm thường, không ngờ có thể làm tiêu tán lĩnh vực sát thế của tử đao, giúp gã thoát được một mạng. Nhưng nếu đã đánh nhau rồi, Diệp Mặc cũng không có ý định dừng tay, tử đao lại phóng ra, lần này là đường đao thần thông Lạc Ngân Đao Văn. Diệp Mặc lúc trước dùng tử đao đối địch trước giờ chưa bao giờ thoải mái như hôm nay. Sát thế tiên thiên cường đạo của tử đao trực tiếp áp chế pháp bảo trong tay đối thủ, không còn là cục diện đánh nhau với người khác, bằng pháp bảo tấn công một cách lạc hậu. Một đường đao như khiến cả đài thi đấu ở dưới đường đao màu tím này uốn éo nổ vang. Thánh đế đứng ngoài đài thi đấu, mặc dù không thể dùng thần thức quan sát đường đao vân, nhưng sát thế và khí tức xé rách cường đại của đao vân này bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Đây căn bản không phải đao vân mà là sát thế hủy diệt, khiến người ta cảm thấy cho dù thế nào cũng không thể chạy thoát được, toàn bộ đều biến thành tro tàn. Ngay cả Diệp Mặc cũng khiếp sợ, hắn thậm chí có chút không nắm chắc cảm giác đao vân này. Đường đao vân này dường như muốn phá tan cả cấm chế của lôi đài, muốn xé tan cả quãng thiên địa này. Một đường sấm sét xẹt qua thức hải của Diệp Mặc, trong lòng Diệp Mặc dâng lên cảnh giác, thần thức quán lập tức cuốn lên lược ngân đao văn này, khiến lạc ngân đao văn không chút sơ hở, lại có chút trì trệ lại. Tử đao đã được hắn luyện hóa, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy lần hắn khống chế sát thế đao vân tử đao lan tràn này khiến hắn toàn thân như nhũn ra. Một khắc sau, đầu óc của hắn có chút chấn động tổn thương, nguyên thần càng thêm hao tổn. Mặc dù vậy, cảm thấy tử đao lần nữa nằm trong sự khống chế, Diệp Mặc theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn thầm kinh hãi, cái khối nguyên liệu tiên thiên để thăng cấp cho tử đao kia rốt cuộc là thứ gì? Khối nguyên liệu này được hình thành từ thí đạo thương. Kết quả thí đạo thương không biết đã giết chết bao nhiêu chủ nhân, bây giờ được hắn dùng để thăng cấp tử đao, vẫn còn có chút khí thế hủy diệt đáng sợ này. Nếu đổi lại là một thánh đế bình thường khác, một khi tử đao vượt khỏi tầm quyền soát thì ai cũng không thể khẳng định được tử đao có biến thành thí đạo thương thứ hai hay không. Diệp Mặc thì dù không lo tử đao sẽ biến thành thứ đạo thương thứ hai, bởi vì tử đao là do chính tay hắn thăng cấp, trước giờ vẫn do hắn sử dụng. Vừa nãy sở dĩ xảy ra tình huống đó là vì tử đao quá mức cường đại, còn tu vi của hắn hơi thấp. Nếu hắn chưa hoàn toàn luyện hóa tử đao, tốt hơn, bây giờ hắn hoàn toàn có thể luyện hóa được rồi. Tử đao sẽ phát huy ra toàn bộ uy thế của nó, điều này có thể tạo ra tình huống hắn không thể khống chế được hay sao? Sau đó khi hắn dùng tử đao ngược lại cũng phải chú ý hơn một chút, không cần phải toàn lực kích phát. Đợi hắn thăng cấp lên đạo nguyên thực sự, có lẽ tử đao, cho dù được kích phát hoàn toàn thì cũng không có bất kỳ cảm giác mất khống chế nào. Giới vực của Trung Ly Hoắc Âm vốn dĩ đã có chút rạn nứt, dưới đao vân uốn éo cường đại trong nháy mắt liền vỡ vụn. Đao vân màu tím uốn éo hư không của đài thi đấu, thậm chí đến không gian cấm chế cũng xuất hiện từng đạo vết nứt nhỏ. Những đao vân màu tím uốn éo hư không này xuất hiện trước mặt Trung Ly Hoắc Âm. Trung Ly Hoắc Âm không ngờ lại không thể thoát khỏi sát thế đao vân hư không bàng bạc này, đồng thời chỉ có thể trơ mắt nhìn tử đao bổ về phía ấn đường của mình. Lúc này Trung Ly Hoắc Âm cuối cùng cảm nhận được cảm giác của cùng hạng. Đây tuyệt đối không phải công pháp thần thức đánh lén, đây là sự áp chế cường đại, pháp bảo tiên thiên cộng với áp chế thần thông đao đạo. Đường đao vân uốn éo này không ngờ khiến gã nhớ tới Thái Sơ Thần Văn, cái có hùng danh lan xa. Nếu như có thể hối hận thì gã tuyệt đối sẽ không đứng ra kiêu chiến Diệp Mặc. Mà đúng vào lúc này gã cảm thấy đường đao vân uốn éo kia chậm lại, sự chậm trễ này đến trong 1/10 tích tắc, nhưng trong chốc lát cũng quá đủ với Trung Ly Hoắc Âm gã. Trung Ly Hoắc Âm là một cường giả đạo nguyên, nếu không phải Diệp Mặc dùng tử đao là pháp bảo tiên thiên áp chế gã thì gã cũng không đến mức phải chờ chết như vậy. Trong tích tắc một phần mười giây cũng chưa tới, toàn thân Trung Ly Hoắc Âm khẽ chấn động, thân hình gã đang đứng tại vị trí trở nên nhạt đi. Bùm, đao vân uốn éo đánh cho cái hình bóng đã nhạt kia thành hư vô, còn Trung Ly Hoắc Âm trong nháy mắt dùng thần thông dịch chuyển không gian ra khỏi sự trói buộc của tử đao, thoát khỏi một chiêu tất sát này. Lạc Cân Đao Văn mặc dù chưa giết Trung Ly Hoắc Âm, nhưng dọa cho hồn phách quán cũng muốn tiêu tán. Đao vân trên đường được Diệp Mặc diễn sinh ra, cho dù như vậy vẫn đánh cho cấm chế chung quanh từng trận lay động, dường như chỉ thêm chút nữa thì những cấm chế này sẽ hoàn toàn bão hỏng. Trung Ly Hoắc Âm đứng một góc đài thi đấu, toàn thân đờ đẫn nhìn Diệp Mặc. Đợi khi Diệp Mặc xoay người lại, gã mới nhớ ra mình vẫn còn đang thi đấu, lúc này lại phóng ra một cây thương dài màu bạc. Mặc dù phóng ra cây thương này, Trung Ly Hoắc Âm cũng không có ra tay tiếp. Khi gã nhìn thấy Diệp Mặc muốn tiếp tục tấn công, gã cuối cùng chịu không nổi. Diệp Tiền Hữu, khoan đã, tôi nhận thua. Diệp Mặc cũng không vì Trung Ly Hoắc Âm nhận thua mà không động thủ. Hắn nhìn Trung Ly Hoắc Âm nói, muốn tìm ta thi đấu thì đấu, muốn nhận thua là nhận thua. Thiên hạ làm gì có nhiều chuyện tốt như vậy. Anh là đang nằm mơ, hay là chưa tỉnh ngủ, hay là ngu ngốc vậy. Tôi bằng lòng lấy ra năm suất trả lại cho nhân tộc. Trung Ly Hoắc Âm vội vàng nói, năm suất và đạo quả tháp trước đó là một món tài phú cực lớn, nhưng trong này cũng chẳng là gì. Gã bên này tặng ra, thì trong nháy mắt có thể từ chỗ chủng tộc khác cướp lại. Diệp Mặc cũng không thu hồi tử đao, nhưng cũng không tiếp tục ra tay với Trung Ly Hoắc Âm, chỉ là hòa hoãn một chút mà nói. Ngoài ra, anh cần phải trả lời tôi một câu hỏi, nếu khiến tôi hài lòng thì tôi có thể lựa chọn, không ra tay. Những người trong đại điện đứng quan sát mặc dù không biết tình hình cụ thể, nhưng tận mắt nhìn thấy tình cảnh ra tay. Diệp Mặc và Trung Ly Hoắc Âm vừa đối mặt, pháp bảo đã bị Diệp Mặc nghiền nát, lần đối mặt thứ hai suýt bị Diệp Mặc bổ đôi. Sở dĩ còn chưa giết chết đó là vì Diệp Mặc hạ thủ lưu tình. Trong này đều là thánh đế cả, Lạc Cân Đao Văn của Diệp Mặc khẽ dừng lại một chút, dường như tất cả mọi người đều nhìn ra. Trong tình hình này ngoài việc lưu thủ thì còn là gì nữa? Sau đó Diệp Mặc không ra tay mà ngược lại nói chuyện với Trung Ly Hoắc Âm. Rõ ràng sau khi lưu tình thì có một điều kiện nào đó muốn trao đổi. Khi trước hai người đang thi đấu, còn chưa rời khỏi đài thi đấu thì những người khác không được phép quấy rầy. Từ khi Diệp Mặc và Trung Ly Hoắc Âm thi đấu, Không Hãn Thánh Đế và Thiên Thụy Thánh Đế đều nhìn không chớp mắt. Bây giờ Diệp Mặc và Trung Ly Hoắc Âm tạm thời không đấu nữa, hai người lúc này liếc nhau, đồng thời ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi. Tu vi của Diệp Mặc tuyệt đối không kém hơn hai người họ là bao. Phải biết Diệp Mặc còn là một hóa đạo thánh đế, còn bọn họ thì đã sắp chạm tới biên giới của Hỗn Nguyên. Hắn chắc hẳn là một đạo nguyên thánh đế. Không Hãn Thánh Đế chậm rãi nói, ông không dám tin một hóa đạo thánh đế lại có thể lợi hại như vậy. Thiên Thụy Thánh Đế không trực tiếp trả lời câu hỏi của Không Hãn Thánh Đế mà ngược lại nói, anh có nhìn thấy đường đao vân kia quán có chút cổ quái không? Ý anh là Thái Sơ Thần Văn. Không Hãn Thánh Đế nghe vậy phản ứng lại khá là nhanh. Thiên Thụy Thánh Đế vừa nói ra thì ông liền trả lời, thực ra cho dù Thiên Thụy Thánh Đế không nói, ông cũng có chút nghi ngờ đao vân kia của Diệp Mặc có chút giống với Thái Sơ Thần Văn. Tiếc là cho dù hai người chủ trì đại hội thì thần thức cũng chẳng thể quét vào trong. Thiên Thụy Thánh Đế gật đầu, đúng là có chút giống với Thái Sơ Thần Văn. Hơn nữa lúc trước đường thần văn này dừng lại một chút, Trung Ly Hoắc Âm có thể chạy thoát được, nói không chừng chính là do Diệp Mặc hạ thủ lưu tình, hoặc là vì nguyên nhân nào khác. Cái gì? Công Hãn Thánh Đế khiếp sợ nhìn Thiên Thụy Thánh Đế, lúc đó rõ ràng là Diệp Mặc hạ thủ lưu tình, sao Thiên Thụy Thánh Đế lại còn nói do nguyên nhân khác? Thiên Thụy Thánh Đế lắc đầu, tôi cũng chỉ suy đoán mà thôi, không dám chắc. Tôi không phải từ một chiêu đó nhìn ra, tôi là từ bản thân con người Diệp Mặc này mà nhìn ra. Thánh đế này của nhân tộc dám quả quyết chém chết cùng hạng, sẽ không phải là không dám giết chết Trung Ly Hoắc Âm. Dừng lại một chút, Thiên Thị Thánh Đế bỗng nhiên lại nói, nghe nói hơn trăm năm trước trong hư thị có một hội đấu giá, chẳng những xuất hiện Thái Sơ Thần Văn, còn xuất hiện cả Thái Sơ Đạo Văn Quả nữa. Không Hãn Thánh Đế lập tức hiểu ý của Thiên Thụy Thánh Đế. Ông nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, lúc lâu sau mới nói, lúc trước người đó là thánh đế của ma tộc, hơn nữa còn xé rách không gian. Thiên Thụy Thánh Đế mỉm cười, lần này không nói gì, cho dù là thằng ngốc cũng biết với uy thế của pháp bảo tiên thiên của Diệp Mặc, muốn xé rách không gian dường như không phải chuyện khó khăn gì. Là chuyện gì? Lần này Trung Ly Hoắc Âm không dám nói Diệp Mặc là cái thá gì nữa, không có tư cách hỏi, dường như ngay lập tức liền hỏi Diệp Mặc muốn hỏi chuyện gì. Chuyện này sớm đã vướng mắc trong lòng Diệp Mặc từ lâu, bây giờ có cơ hội hỏi, hắn dường như thốt lên. Nếu như tù sĩ mất mạng, hồn phách có phải sẽ xuất hiện ở âm minh giới không? Trung Ly Hoắc Âm không ngờ Diệp Mặc lại hỏi một câu đơn giản như vậy, gã lập tức trả lời. Cái này cũng chưa chắc, Phần lớn tu sĩ mất mạng rồi thần hồn câu diệt, chỉ có số ít hồn phách tu sĩ sẽ xuất hiện trong âm minh giới, hoặc thông qua việc tu luyện của bản thân, cuối cùng chuyển thành người của âm minh giới, hoặc thông qua cầu luân hồi mà luân hồi lại. Loại luân hồi này là do âm minh giới quản lý sao? Không phải. Cầu luân hồi chỉ ở trong âm minh giới, không chịu sự quản lý của bất kỳ ai. Âm minh giới cũng không thể nào cai quản được sự luân hồi hồn phách của tu sĩ. Vậy ai quản? Chỉ là sâu xa trong đó mà thôi, giống như lôi kiếp vậy, có thiên đạo khống chế. Trung Ly Hoắc Âm nói tới đây, Sở Diệp Mặc không hài lòng với câu trả lời của gã, còn chủ động bổ sung thêm. Nhưng vì cầu luân hồi trong âm minh giới cho nên bình thường những hồn phách có thể bị cuốn vào âm minh giới đều sẽ đi qua âm minh giới. Một số tu sĩ hoặc tiền sĩ của âm minh giới sẽ vồ lấy những hồn phách này, hoặc tu luyện, hoặc nuôi dưỡng, hoặc luyện chế thành khí hồn. Diệp Mặc nghe đến đó lập tức liền nhíu mày. Chị Uyển Thanh chỉ có tu vi kim đan, hồn phách nếu lưu lạc trong âm minh giới, đoán chừng khả năng thần hồn câu diệt chiếm phần đa. Huống chi hồn phách của Uyển Thanh còn chưa chắc đã lưu lạc đến âm minh giới. Tu sĩ bình thường sau khi mất mạng, hồn phách phải thế nào mới đi qua âm minh giới? Bất kỳ một giới diện nào thì đều có chỗ dẫn tới âm minh giới cả. Nhưng nơi như thế này chỉ có thể cho phép hồn phách đi qua. Tu sĩ bình thường sau khi mất mạng, nếu không có chuyển qua quỷ ý, nguyện vọng muốn sống của hồn phách cường đại sẽ tìm tới nơi thông đến âm minh giới, sau đó tiến vào âm minh giới để tìm khả năng chuyển kiếp. Trung Ly Hoắc Âm nói xong còn giải thích, tốc độ của hồn phách cực nhanh, hơn nữa có thể bỏ qua trở ngại giới diện bình thường. Cho dù thông đạo dẫn đến âm minh giới là tương đối xa, thì nó cũng sẽ tìm được trong thời gian ngắn nhất. Diệp Mặc lập tức nhớ tới chiêu ảnh lĩnh. Hắn đoán chừng chiêu ảnh lĩnh chắc chính là nơi thông đến âm minh giới của đại lục thần khung. Âm minh giới vô cùng rộng lớn, thậm chí còn rộng hơn cả thánh đạo giới. Diệp Mặc đoán chừng bản thân mình cho dù có đến âm minh giới, thì có lẽ cũng sẽ quay về thần khung đại lục, từ chiêu ảnh lĩnh mới tiến vào được. Nếu không thì sao biết được phương hướng cụ thể. Tiến vào âm minh giới như thế nào? Diệp Mặc lại hỏi. Trung Ly Hoắc Âm chỉ vào người bên ngoài mà nói, người của các tộc khác muốn tiến vào âm minh giới chúng tôi không phải chuyện đơn giản, nhưng bây giờ người khác đều đợi chúng ta kết thúc thi đấu. Diệp Tiên Hữu nếu không có chuyện gì nữa thì sau đại hội đạo quả tháp có thể tìm thời gian nói chuyện sau. Diệp Mặc cũng biết vấn đề hắn cần hỏi cũng không phải đơn giản ngắn ngủi, bây giờ quả thực đang trong chỗ thi đấu, hắn chỉ có thể chờ. Thấy Trung Ly Hoắc Âm rời khỏi đài thi đấu, hai gã đạo nguyên thánh đế khác của âm minh giới mới thở phào nhẹ nhõm. Bất luận thế nào, Diệp Mặc không giết chết Trung Ly Hoắc Âm cũng là chuyện tốt. Khi hai người còn lại của âm minh giới nghe thấy nhân tộc cầm năm xuất của bọn họ, căn bản không chút do dự liền đưa qua. Ai cũng không ngờ đại hội phân chia xuất đến giai đoạn này, xuất của nhân tộc đã trở thành 4-4. La Thanh Hà và Vương Nam Xương cho dù biết sự lợi hại của Diệp Mặc, nhưng nhìn thấy hắn lần nữa chiến thắng trở về, hơn nữa lại lấy thêm được năm xuất, trong lòng không ngừng kích động. Bọn họ cũng không ngờ lần đại hội chia xuất vào đạo quả tháp này chẳng những không có chút nguy hiểm mà lại còn đơn giản như vậy. Diệp Mặc biết sau khi mình thắng hai trận đã có tác dụng uy hiếp, mặc dù là vậy hắn vẫn nhìn thấy hải tộc và yêu tộc có thánh đế nhìn chằm chằm sang bên này, thân sắc mang theo chút kích động, thậm chí huyết tộc cũng có đạo nguyên thánh đế nhìn sang bên này đứng lên. Diệp Mặc liền quyết định đứng dậy nói, nhân tộc tôi không cướp xuất vào của các tộc khác, bây giờ lời tôi cũng nói rồi, nếu còn có tộc nào cho rằng tôi dễ ức hiếp, muốn đến cướp xuất vào của nhân tộc tôi thì tôi sẽ trực tiếp lấy hết xuất vào đạo quả tháp của người đó. Lời này của Diệp Mặc tương đương với uy hiếp, lời hắn khiến cho một số người bất mãn. Đạo nguyên thánh đế đến tham gia đại hội chia xuất vào đạo quả tháp này chẳng ai là kẻ yếu, đều là những đại năng tung hoành các giới, thậm chí có một số thánh đế còn là người trên thánh đạo bảng, còn cường hãn gấp nhiều lần những thánh đế bình thường. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, tên thánh đế ngồi trước của ma tộc trong lòng lập tức sung sướng. Đây là Diệp Mặc đang tự tìm cái chết, tự gây căm phẫn, gã khinh thường nói. Uy phong thật lớn, trong này đều là những xuất thừa của đại hội, chẳng lẽ anh cho rằng tộc khác cũng giống như nhân tộc anh, tất cả các xuất đều có thể cướp hay sao? Anh cho dù thắng người khiêu chiến, cùng lắm chỉ cướp lại những xuất dư thừa mà người khác được chia mà thôi. Tên thánh đế của ma tộc này nói chuyện dường như hơi yếu thế, lại càng khiến mọi người bất mãn với Diệp Mặc hơn. Nhưng Diệp Mặc muốn lập uy cho nhân tộc cho nên tất nhiên không phải co rúm làm gì. Mỗi lần đều đợi người khác khiêu chiến mới lên, mặc dù chiến thắng thì có thể lên mặc, nhưng rõ ràng như vậy quá thấp giọng. Diệp Mặc biết những gì gã nói sẽ khiến mọi người bất mãn, nhưng nếu muốn lập uy thì không thể chần chừ. Huyết tộc vốn dĩ coi ma tộc là kẻ cầm đầu, nếu không sẽ không tặng toàn bộ suất được chia của mình cho ma tộc. Diệp Mặc giết một tên đạo nguyên thánh đế của ma tộc, huyết tộc liền định ra tay, chỉ có điều bị Trung Ly Hoắc Âm đoạt trước. Bây giờ Diệp Mặc nói chuyện đắc tội với một nhóm người, lại cộng thêm có ma tộc làm chỗ dựa, một tên đạo nguyên thánh đế của huyết tộc chẳng những đứng lên còn bước lên một bước. Diệp Mặc đương nhiên nhìn thấy tên đạo nguyên thánh đế của huyết tộc này muốn khiêu chiến hắn, hắn cũng đã giết một đạo nguyên thánh đế rồi, đồng thời dễ dàng đánh bại một đạo nguyên thánh đế khác. Bây giờ hắn thực sự nghĩ không thông, tên đạo nguyên thánh đế của huyết tộc này có phần nắm chắc nào mà dám khiêu chiến với hắn, chẳng lẽ là vì hắn tương đối dễ nói chuyện đã tha cho Trung Ly Hốc Âm hay sao? Diệp Mặc căn bản không thèm nhìn tên thánh đế của ma tộc thêm dầu vào lửa, trực tiếp quay người nói với hai bán bộ hỗn nguyên thánh đế ngồi trên kia. Hai vị thánh đế đại nhân chủ trì đại hội, xin hỏi nếu như giết hết ba thánh đế đại diện của một tộc, thì xuất vào của tộc này sẽ xử lý như thế nào? Tông Hãn thánh đế biết rõ những gì Diệp Mặc nghĩ, lạnh nhạt nói. Ba đại diện của một tộc toàn bộ mất mạng thì xuất vào vốn dĩ thuộc về tộc đó, đương nhiên sẽ trở thành xuất dư thừa để mà xử lý. Diệp Mặc nghe vậy liền biết 30 xuất vốn thuộc về nhân tộc lúc trước, hẳn cũng vì như vậy mà bị lọt ra ngoài. Nhưng không hãng thánh đế lại chuyển lời mà nói, nếu như tộc này cũng đã không còn xuất thừa nữa, chỉ còn xuất vốn có, thì không cho phép bị khiêu chiến, trừ phi đối phương chủ động khiêu chiến anh, dù gì anh cũng không thể nào thông qua khiêu chiến đối phương để cướp đi xuất của đối phương được. Đương nhiên, nếu là đối phương không còn xuất thừa nữa mà còn khiêu chiến anh, thì anh có thể tiếp tục khiêu chiến đối phương. Cảm ơn không hãn thánh đế đại nhân đã giải thích, tôi hiểu rồi. Diệp Mặc ôm quyền nói, đồng thời trong lòng thầm mắng lúc trước đại diện của nhân tộc đến tham gia đại hội đạo quả tháp quá ngu ngốc. Tên ngốc đó chắc chắn là vì muốn khiêu chiến người khác, kết quả xuất vốn có cũng đều bị thua, nói không chừng cũng bỏ mạng luôn. Cùng lúc đó hình hồng lại chuyển âm tới, Diệp Đan Thánh, tên đạo nguyên thánh đế của huyết tộc kia là một nhân vật trong thánh đạo bảng, đợi lát nữa khi gã khiêu chiến anh phải cẩn thận. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào tên thánh đế huyết tộc đứng lên kia, trong lòng hiểu đối phương nắm chắc thứ gì, hóa ra là người của thánh bảng, cho nên cho rằng mình tài trí hơn người. Tên đạo nguyên thánh đế huyết tộc kia vốn đã chuẩn bị khiêu chiến Diệp Mặc, nhưng nghe thấy câu nói về sau của Diệp Mặc, gã lập tức dừng bước chân của mình lại. Gã là đạo nguyên thánh đế trên thánh bảng không sai, nhưng xếp hạng gần cuối. Sau khi nhìn thấy Diệp Mặc đánh hai trận kia, đối với việc đánh bại Diệp Mặc cũng không nắm chắc. Gã khiêu chiến Diệp Mặc hoàn toàn là để lấy lòng ma tộc. Cho dù chiến bại rồi cũng có thể học theo Trung Ly Hoắc Âm, lấy ra đồ tốt để xin Diệp Mặc tha mạng. Gã cảm thấy mình cho dù không bằng Diệp Mặc nhưng nếu thi triển cấm thuật cũng sẽ khiến Diệp Mặc kiêm kỵ. Chính vì định như vậy nên mới lên đài. Còn bây giờ Diệp Mặc lại trực tiếp nói một khi huyết tộc khiêu chiến hắn, hắn sẽ giết chết toàn bộ ba đại diện của huyết tộc, trực tiếp đuổi huyết tộc ra khỏi đạo quả tháp, liền khiến gã kiêng kỵ. Đừng nói gã cảm thấy mình có chút kém so với Diệp Mặc. Cho dù cảm thấy mình lợi hại hơn Diệp Mặc nhưng phen đánh cược này của gã không chơi nổi. Một khi huyết tộc bị cướp mất tư cách tham dự đạo quả tháp thì huyết tộc chỉ có thể càng ngày càng xuống dốc. Cuối cùng vong tộc không phải là điều không thể. Huyết tộc có thể phát triển đến ngày hôm nay, rất nhiều thánh đế đều từ đạo quả tháp dưỡng dục ra. Cái loại nguy hiểm này đến cụ gã cũng không dám mạo hiểm. Cho dù mạo hiểm bản thân gã bị giết thì gã cũng dám, nhưng nếu khiến toàn bộ huyết tộc bị tụt dốc thì không dám chơi đâu. Năm đó nhân tộc chính vì như vậy mới xuống dốc. Nhân tộc vô cùng to lớn, nhân tài cường thịnh, cho dù xuống dốc vô số năm, bây giờ cũng có thể xuất hiện một yêu nghiệt như Diệp Mặc. Huyết tộc thì không nắm chắc như vậy, một khi xuống dốc có thể sẽ xuống dốc không phanh, nói không chừng là còn biến mất trong vũ trụ. Thấy tên đạo nguyên thánh đế của huyết tộc lại ngồi xuống, tên thánh đế ma tộc kia ánh mắt tràn đầy thất vọng. Gã muốn nhìn thấy Diệp Mặc giết chết đạo nguyên thánh đế của huyết tộc này, sau đó gã sẽ ra mặt để kéo Diệp Mặc xuống mối thù lớn nhất. Cho dù lần này đạo mở quả tháp mở cửa, nhân tộc chiếm một số suất, sau khi đạo quả tháp mở, gã cũng muốn liên kết với các tộc còn lại chấm giết Diệp Mặc. Tu vi đến trình độ như Diệp Mặc này rồi, những đạo nguyên thánh đế bình thường đối với hắn đã không còn uy hiếp. Người có thể uy hiếp hắn chỉ có thể là bán bộ hỗn nguyên thánh đế hoặc là hỗn nguyên thánh đế. Còn cho dù là ma tộc cũng không thể nào tùy tiện gọi một hỗn nguyên thánh đế chạy đến hư thị để giết người. Tên đạo nguyên thánh đế của huyết tộc lùi lại vài bước, ngược lại không ai giễu cợt gã. Thánh đế trong này cũng chẳng ai là thằng ngu. Tên đạo nguyên thánh đế của ma tộc kia mặc dù là nhân vật trên thánh bảng, nhưng so với Diệp Mặc dường như còn kém hơn. Với lời nói ác độc của tên thánh đế nhân tộc nói lúc trước, một khi huyết tộc dám khiêu chiến hắn, thì tên thánh đế nhân tộc đó trực tiếp sẽ giết chết ba người của huyết tộc. Có một thánh đế cường đại như Diệp Mặc làm ví dụ, khiêu chiến sau đó không ngờ lại trở nên ôn hòa hơn, cũng không còn kịch liệt như lúc ban đầu nữa. Âm Minh tộc từng khiêu chiến Diệp Mặc, nếu không phải Diệp Mặc hạ thủ lưu tình, Trung Ly Hoắc Âm suýt nữa bị giết đương trường, bây giờ đương nhiên sẽ không khiêu chiến với Diệp Mặc nữa.

tổng cộng lấy được 44 suất tiến vào. Diệp Mặc nói đến đây, những người chung quanh lập tức chấn động, dường như mọi người không tin nổi. Lúc trước bọn họ cho rằng Diệp Mặc lấy được 10 suất đã vô cùng kinh ngạc, nhưng không ngờ bây giờ Diệp Mặc lại nói lấy được 44 suất. Nhiều suất như vậy, dường như cũng tương đương với là mấy đại tộc cao cấp rồi. Thịnh hội đạo quả tháp, nhân tộc cuối cùng cũng chen được một chân vào. Cho dù biết mình không có tư cách trở thành thành viên nhân tộc tiến vào đạo quả tháp, thì cũng vô cùng phấn chấn. Diệp Mặc hiểu được suy nghĩ trong lòng của mọi người, hắn cũng không có lên tiếng ngăn cản. Cho đến khi giọng nói của mọi người yên tĩnh trở lại, Diệp Mặc mới nói tiếp. Các vị tiền hữu nhân tộc, 44 suất tôi phân chia thế này, 14 suất trong đó bản thân tôi muốn tự mình bán ra, cho nên không chia. Còn 30 suất còn lại, Vương Nam Xương và La Thanh Hà tham gia đại hội vất vả, mỗi người một suất. Vương Nam Xương và La Thanh Hà thầm nhủ, chúng tôi đến đại hội chỉ ngồi một lúc, căn bản cũng không có gì vất vả. Người vất vả thực sự là anh mới đúng. Nhưng lời này hai người không nói, trong lòng biết vậy là được. Vương Nam Xương rõ ràng biết là mình không làm gì, nhưng suất này cô lại không thể khiêm tốn mà không nhận. Một suất này đối với cô và thần nữ thánh môn nó quá quan trọng. La Thanh Hà lại chủ động nói, Diệp Đan Thánh, tôi là người trong thần bảng, vốn dĩ là có tư cách tiến vào đạo quả tháp. Suất này tặng cho Nam Xương sư muội đi. Diệp Mặc lúc này mới tỉnh ngộ lại, La Thanh Hà căn bản không cần dùng đến suất này. Gã thấy Vương Nam Xương và Diệp Mặc quen biết nên quyết định làm một chuyện ân tình. Vương Nam Xương nghe thấy La Thanh Hà nói vậy, mau chóng khom người cảm ơn. Cảm ơn La sư huynh, vậy thì tôi xin mặt dày mà nhận. Vương Nam Xương nói xong, tự mình cũng cảm thấy da mặt nóng bừng. La Thanh Hà nói là cho cô, nhưng cô đến một câu khiêm tốn cũng không có, thậm chí đến ý kiến của Diệp Mặc cũng không trưng cầu mà liền tiếp nhận suất này, quả thực là da mặt quá dày. Nhưng cô lại biết rõ, thần nữ thánh môn muốn trọng trấn lại, da mặt không dày là không được. Cho dù bảo da mặt của Vương Nam Xương cô có dày thêm chút nữa, chỉ cần có thể giúp được thần nữ thánh môn thì cô cũng cảm thấy mình không làm sai. Dù sao đây cũng chỉ là chuyện mặt dày, chứ không chạm đến đạo đức của cô. Diệp Mặc nhìn Đồng Yến vẻ mặt chờ mong liền nói, Đồng Yến, anh cũng là bán bộ đạo nguyên rồi, cũng có một suất. Đồng Yến ngạc nhiên tiến lên cảm ơn. Cảm ơn Diệp huynh, Đồng Yến nhất định không phụ sở thác. Quan hệ của gã và Diệp Mặc cũng không phải là tốt lắm, chỉ vì gã làm người khéo léo, không vênh váo hung hăng, đi đắc tội với Diệp Mặc, thậm chí trong khả năng cho phép cũng rút một chút sức cho Diệp Mặc. Không ngờ chút giúp sức này đến bây giờ lại có thu hoạch lớn như thế. Gã nói không phụ sở thác, đó chính là nếu lấy được đạo quả gì tốt, gã nhất định sẽ tặng cho Diệp Mặc vài quả. Diệp Mặc biết rõ ý của Đồng Yến, nhưng cũng không từ chối. Hắn cũng đâu phải là thánh nhân, có đạo quả tặng cho hắn thì hắn đương nhiên nhận chứ. Thấy những người còn lại vẻ mặt sốt ruột chờ đợi, Diệp Mặc lại nói, những suất còn lại thì mỗi người trong này đều có cơ hội có được, nhưng tôi vẫn ý kiến những người tu vi dưới hóa đạo tạm thời đừng đi tranh giành suất này, dù sao trong đạo quả tháp cũng không phải nơi yên ổn gì. Xin hỏi Diệp Đan Thánh, 27 suất còn lại này nên phân chia thế nào? Có người lúc này sốt ruột hỏi. Bây giờ cách ngày đạo quả tháp mở ra còn gần 3 tháng nữa. Trong 3 tháng này tôi hy vọng do Thanh Hà tiên hữu dẫn đầu, chọn ra 27 người trong đó tiến vào đạo quả tháp. Nhưng có vài lời tôi phải nói trước, cho dù 27 người được chọn cũng không phải không có điều kiện gì mà có suất. Điều kiện cụ thể tôi sẽ bàn bạc với các vị tiên hữu một chút trước khi mà đạo quả tháp mở cửa ra. Lời nói của Diệp Mặc dường như được tất cả mọi người đồng ý, mặc dù chỉ trong chốc lát có 27 suất thêm, nhưng đối với những người rất muốn tiến vào đạo quả tháp mà nói thì vẫn không đủ. La Thanh Hà mặc dù rất ít khi đến hư thị, nhưng rất nhiều người đều biết gã, nhân vật thần bảng, hơn nữa làm người đáng tin cậy, để gã chủ trì chia suất vào đạo quả tháp cũng là chuyện không thể tốt hơn. Diệp Mặc một mình quay về tiên tức lâu, hắn không biết Trung Ly Hoắc Âm của Âm Minh tộc có đến tìm hắn hay không. Nếu như Trung Ly Hoắc Âm không đến tìm hắn, hắn sẽ chủ động đi tìm đối phương. Diệp Mặc lập tức liền lấy nhẫn chữ vật của Cùng Hạng ra, trong nhẫn này chắc là sẽ phải giàu có một chút. Nhẫn chữ vật của Cùng Hạng cũng không khiến Diệp Mặc thất vọng. Hắn từ trong đó lấy được một đoạn thần linh mạch cực phẩm, còn có gần 1 tỷ thần tinh. Ngoài ra các loại thần linh thảo và nguyên liệu cao cấp cũng lấy được một đống. Còn có một đống pháp bảo của Cùng Hạng, nhưng Diệp Mặc thấy là thứ không đáng tiền. Diệp Mặc vừa thu dọn xong nhẫn chữ vật của Cùng Hạng thì Hình Hồng liền tìm tới. Diệp Đan Thánh, nghe nói anh có ý định bán 14 suất vào đạo quả tháp sao? Hình Hồng và Diệp Mặc bây giờ đã quen, sau khi vào câu đầu tiên, liền hỏi hắn về suất vào đạo quả tháp. Đúng vậy, tôi đúng là có ý định này, vốn dĩ còn muốn tìm Hình Huynh giúp đỡ, không ngờ Hình Huynh lại đến đúng lúc. Diệp Mặc sau khi bảo Hình Hồng ngồi xuống, liền cười nói. Hình Hồng lập tức trả lời, Diệp Lan Thánh, tôi có một ý thế này, tôi mời một số thương hội và cả một số tông môn tương bối giàu có đến, sau đó anh công khai bán 14 suất vào đạo quả tháp, như vậy những suất này sẽ có tiền lời lớn nhất. Diệp Mặc nghe thấy Hình Hồng bày cách không tệ, từ khi hắn nhìn thấy điều kiện luyện đan của cung chủ Nghiễm Nguyên Cung thì cũng biết bản thân mình là một thằng nghèo rớt mùng tơi. Cách này của Hình Hồng rõ ràng có thể khiến hắn trong thời gian ngắn trở nên giàu có. Đương nhiên cách này cũng cực kỳ nguy hiểm, đó chính là tất cả mọi người đều biết nhân tộc có một Diệp Mặc phát tài, hắn phải đối diện với nguy hiểm như vậy. Đối với những thứ này Diệp Mặc cũng không để ý, tu luyện thì làm gì có chuyện không mạo hiểm, có rủi ro thì mới có thu hoạch. Được, vậy này, chuyện này giao cho Hình Huynh giải quyết nha. Diệp Mặc không chút do dự đồng ý ý kiến của Hình Hồng. Hình Hồng hơi do dự một chút nhưng vẫn nói, Diệp Đan Thánh, đây nhất định là cách tốt, không có gì để nói. Khuyết điểm duy nhất chính là những người này, Diệp Đan Thánh sẽ trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người và sẽ mang đến rủi ro cực lớn. Diệp Mặc cười ha ha, vừa muốn có lợi nhuận lại vừa nhát gan sợ phiền phức thì đó không phải phong cách của tôi. Hình Huynh cứ làm đi, còn chuyện sống chết cứ giao cho tôi là được. Hình Hồng khẳng định gật đầu. Với tu vi của Diệp Đan Thánh, trong hư thị quả thật không ai dám tìm anh gây phiền phức. Nếu là lúc trước, Diệp Mặc tuyệt đối không dám làm như vậy. Làm như thế này hắn chỉ có thể chờ chết, thậm chí đến hư thị cũng không dám ra ngoài. Nhưng thực lực của hắn bây giờ, trong hư thị nói chuyện cũng có chút trọng lượng, làm bất cứ chuyện gì đều phải lượng sức mà làm. Hình Hồng có thể nhắc nhở hắn như vậy, chứng tỏ còn là một người bạn. Mặc dù trong chuyện Quang Minh Tâm, Hình Hồng nói chuyện trước sau không khớp, nhưng gã dù sao cũng là dân kinh doanh, những lời này là khó tránh. Diệp Mặc và Hình Hồng trao đổi thông tin châu rồi nói, mấy ngày nay tôi rảnh, Hình Huynh có đan dược gì cần luyện chế cứ đưa dược liệu cho tôi là được. Lần này Hình Hồng cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc, trong này có mấy lọ đan dược, Diệp Đan Thánh xem có thời gian luyện chế giúp không. Thấy Hình Hồng thật lòng muốn kết giao, Diệp Mặc lần này cũng tiễn Hình Hồng đến cửa Tiên Tức Lâu, bày tỏ thái độ với Thường Lâu Hư Thị. Hắn bây giờ trong hư thị cũng coi như là có chút danh khí, hắn tiễn Hình Hồng là một tín hiệu chứng tỏ nhân tộc muốn kết minh với Thường Lâu Hư Thị. Kết giao với một đan thánh có tiềm lực phát triển, ra tay lại vô cùng lợi hại như Diệp Mặc, Hình Hồng đương nhiên là không từ chối. Diệp Đan Thánh, Diệp Mặc vừa định quay vào Tiên Tức Lâu thì một giọng nói có chút không chắc chắn gọi một câu. Diệp Mặc quay đầu nhìn lại là một gã nam thanh niên tướng mạo bình thường, có tu vi dục đạo đỉnh phong, tóc dài được tết lại kết ra sau lưng. Búi tóc trên đầu có chút phóng túng, da mặt rất trắng, mắt có chút lõm, tướng mạo thoạt nhìn bình thường. Từng đường nét khí tức hư không và các loại giới diện vẫn còn lưu lại trên người gã. Có thể thấy người này trước giờ vẫn lưu lạc tứ xứ. Anh tìm tôi. Diệp Mặc dừng lại hỏi, người này cũng là xuất thân nhân tộc. Địa vị trong hư thị thấp kém, có thể lưu lạc tứ xứ, đến được độ cao dục đạo cũng coi như không đơn giản. Đúng vậy, Diệp Đan Thánh, vãn bối tên Quyết Vô Ngân, vì đến hư thị muộn một chút, không được chứng kiến sự oai hùng của Diệp Đan Thánh đại diện cho nhân tộc tham gia đại hội đạo quả tháp, lần này cố ý đến thăm hỏi. Quyết Vô Ngân ngữ khí rất thành khẩn, thần thái cũng khiêm tốn. Diệp Mặc cười nói, anh có thể tu luyện đến dục đạo đỉnh phong cũng coi là không dễ, đợi khi nào đạo quả tháp mở cửa anh cũng đến đó mà xem láo nhiệt, có lẽ còn có thu hoạch bất ngờ cũng nên. Quyết Vô Ngân mau chóng nói, Diệp Đan Thánh, vãn bối đến đây chính là vì xuất vào đạo quả tháp mà đến, nhưng vãn bối đến bây giờ còn chưa hóa đạo. Thanh Hòa tiền bối nói vãn bối tạm thời không thể vào đạo quả tháp được, nhưng vãn bối tin rằng mình sẽ không thua kém bất kỳ hóa đạo thánh đế nào. Vãn bối chưa hóa đạo không phải là không thể, mà là tạm thời chưa muốn mà thôi. Diệp Mặc ngược lại cũng không nghi ngờ nửa lời của tên Quyết Vô Ngân trước mặt này, chỉ có điều có chút kinh ngạc với nửa câu cuối của Quyết Vô Ngân. Cho dù là hắn cũng không phải muốn hóa là hóa đạo được. Nghe thấy Quyết Vô Ngân nói vậy, dường như lúc nào gã cũng có thể hóa đạo, chẳng lẽ còn có người nghịch thiên như vậy sao? Anh theo tôi. Diệp Mặc không tiếp tục hỏi Quyết Vô Ngân nữa, nói xong câu mày quay người tiến vào Tiên Tức Lâu. Quyết Vô Ngân rõ ràng biết Diệp Mặc muốn cho gã cơ hội, không chút do dự đi theo. Ý của anh là anh có thể thăng cấp hóa đạo bất cứ lúc nào sao? Diệp Mặc vừa đánh ra vài cái cấm chế lên cửa, câu đầu tiên chính là hỏi, Quyết Vô Ngân có phải lúc nào cũng có thể thăng cấp hóa đạo hay không? Quyết Vô Ngân khẳng định nói, vãn bối đúng là lúc nào cũng có thể thăng cấp lên hóa đạo, chỉ có điều vì cơ hội vấn đỉnh vô thượng hỗn nguyên nên mới không ngừng hoàn thiện đại đạo của mình. Sau khi tôi hoàn thiện đạo ngân thần thông xong, tôi cũng không cần cố gắng mà sẽ thăng cấp lên hóa đạo thánh đế luôn. Nếu người khác nghe thấy Quyết Vô Ngân nói như vậy, nói không chừng cho rằng là Quyết Vô Ngân đang chém gió,

100 năm cũng không thể đảm bảo được. Được, Diệp Mặc không chút do dự đồng ý với Quyết Vô Ngân. Quyết Vô Ngân và bản thân hắn là cùng một kiểu người, chỉ cần đã đồng ý rồi thì sẽ không đổi ý. Quyết Vô Ngân đi rồi, Diệp Mặc mới tiếp tục đánh cấm chế lên phòng mình, rồi lấy cái nhẫn chữ vật hình hồng đưa cho hắn. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc hình hồng định bảo hắn luyện chế thần đan gì. Tinh Không Liên. Thần thức của Diệp Mặc vừa quét vào nhẫn chữ vật lập tức thấy một đóa sen, chín cánh, không có đài nhưng có một tiên quả. Thấy Tinh Không Liên, đồng thời Diệp Mặc liền biết trong hội đấu giá năm đó, người dùng độ duyên tình đấu giá Tinh Không Liên chính là Thương Lâu Hư Thị. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc cực kỳ tán thưởng khí phách của hình hồng. Giá trị của Tinh Không Liên không thể dùng giá trị trên hội đấu giá mà cân nhắc. Thứ này một khi có người muốn lấy, người khác cho dù có ra giá 10 tỷ thần tinh cũng không lạ. Hình hồng lấy Tinh Không Liên ra mục đích rõ ràng là muốn mình luyện hóa Tinh Không Đạo Đan. Nghĩ đến Tinh Không Đạo Đan có 5 phần là của mình, trong lòng Diệp Mặc lập tức vô cùng phấn chấn. Đồng thời hắn cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái với sự tín nhiệm của hình hồng. Ngoài Tinh Không Liên ra, yêu cầu còn lại của hình hồng như luyện chế thần vân đan, đấu hồn đan thì không có gì lớn. Ở trong hư thị, đại điện giao dịch xa hoa nhất cũng có khí thế nhất, không đâu qua mặt được đại điện giao dịch của Thương Lâu Hư Thị. Hôm nay Diệp Mặc cùng với hình hồng áo hách đến chỗ này. Lần này đại điện giao dịch của Thương Lâu Hư Thị mở cửa, dù vì giao dịch nhưng lần này giao dịch không giống với những lần trước. Lúc trước mỗi người cùng nhau giao dịch, lần này chỉ có một mình Diệp Mặc giao dịch thôi. Hình hồng là người của Thương Lâu Hư Thị, lần này cũng không đại diện cho Thương Lâu Hư Thị đứng ra chủ trì hội giao dịch, mà đại diện cho bên phía Diệp Mặc. Tất cả những người đến giao dịch đều biết Diệp Mặc lần này muốn giao dịch 14 xuất tiến vào đạo quả tháp. Xuất tiến vào đạo quả tháp nào thì cũng vô cùng quý giá, chứ đừng nói là có tới 14 xuất. Mặc dù chỉ là 14 xuất mà hình hồng cũng không tuyên truyền, nhưng những người biết tin không ít. Lần này đến đây cũng có 5-60 người. Những người đến đây ai cũng là đại năng của tông môn hoành hành một phương, hoặc là thế lực tung hoành hư thị. Hình hồng đợi cho mọi người ngồi xuống, lúc này mới ra hiệu bảo Diệp Mặc đứng dậy nói. Diệp Mặc liền đứng lên ôm quyền. Các vị tiền hữu, đến đây giao dịch với tôi. Vì 14 suất này tôi cũng đã tặng đi một suất rồi, bây giờ còn có 13 suất trong tay. Giao dịch cùng tôi thì không hạn chế đồ vật. Chỉ cần anh có thể lấy ra đồ khiến tôi động lòng, bất luận là thần tinh, thần linh thảo hay thần vật thiên địa đều được. Các vị tiền hữu biết tôi là một đan thánh, cho nên thần đan thì đừng lấy ra làm gì. Thần tinh và các loại thần linh mạch đương nhiên là thứ mọi người đều muốn. Nhưng bình thường tu luyện đến cấp bậc thánh đế rồi thì trong mắt họ thứ không đáng tiền nhất chính là thần tinh và thần linh mạch. Ngược lại có giá trị là đạo quả, thần đan. Bây giờ Diệp Mặc căn bản cũng không bắt bẻ gì, thứ gì cũng có thể lấy ra. Những người đến đây tất nhiên là phấn khích. Được, Diệp đan thánh rất thẳng thắn và dễ chịu, tôi rất thích. Tôi ra 1 tỷ thần tinh mua một suất đạo quả tháp. Một đạo nguyên thánh đế tướng mạo thô cuồng đứng dậy. Cứ như gã ra cái giá này thì Diệp Mặc nhất định sẽ bán cho gã một suất vậy. Trong lòng Diệp Mặc cười khẩy, nếu nói buôn bán, hắn mặc dù không lại được với Tô Tĩnh Văn và Hương Nguyệt Hoa, nhưng trong một nơi thế này hắn cũng không kém gì những thánh đế ở đây. Nếu là một đạo quả bình thường, 1 tỷ thần tinh có thể mua được, nhưng một suất đạo quả tháp, một khi may mắn, lấy được cũng không phải là một đạo quả, thậm chí 10 đạo quả cũng có thể. Diệp Mặc sớm đã hỏi kỹ, mỗi một tầng đạo quả tháp mặc dù chỉ có một cây đạo quả, nhưng cây đạo quả này vô cùng to lớn, thậm chí là giống như một giới diện vậy. Nghe nói nếu như hai vị thánh đế chia cây đạo quả này thành 2 phần mà cùng hái đạo quả thì hai người này thậm chí dùng thần thức quét cũng không chạm được tới nhau. Đương nhiên, đối diện với mỗi cây đạo quả anh có thể hái được bao nhiêu quả thì cũng phải xem tu vi bản thân. Bất kỳ một cây đạo quả nào, áp lực hái một quả xuống cũng đều gấp đôi đạo quả trước đó, nguy hiểm cũng tăng lên gấp đôi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đạo quả tháp mỗi lần là có rất nhiều thánh đế mất mạng trong đó. Loại nguy hiểm này không chỉ đến từ sự truy sát của thánh đế ở trong các tộc khác. Hơn nữa Diệp Mặc còn từ chỗ hình hồng biết được trong đạo quả tháp còn có một loại đạo vận đại đạo giúp sức rất lớn cho hóa đạo thánh đế phá vỡ bình cảnh. Rất nhiều hóa đế, hóa đạo đỉnh phong sau khi từ đạo quả tháp ra ngoài liền trực tiếp thăng cấp lên đạo nguyên thánh đế. Bây giờ có người ra giá rồi, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Mặc hy vọng hắn đồng ý. Một khi Diệp Mặc đồng ý thì những cái phía sau kia cũng có cái giá để mà tham khảo. Diệp Mặc cười nói, chuyện bán ra một suất là tôi nghĩ thế này, vì tăng thêm tốc độ và bảo mật tôi sẽ chọn hình thức báo giá bằng ngọc bài. Trong này tôi có mấy chục miếng ngọc bài, đợi lát nữa tôi phát cho mỗi người một cái, các vị sẽ viết cái số suất mà mình muốn mua và cái giá mà mình có thể báo ra vào trong ngọc bài. Sau khi tôi so sánh một vòng thì sẽ chọn ra Ngọc Hài để tiến hành giao dịch. Mọi người nghe Diệp Mặc nói vậy liền trợn tròn mắt, chiêu này thật hung ác, cái này đồng nghĩa với việc để mọi người cạnh tranh, nhưng không để cho đối thủ cạnh tranh nhìn thấy giá của đối phương, còn người khác rốt cuộc bao nhiêu chỉ có một mình Diệp Mặc biết. Mọi người để lấy được suất vào chỉ có thể báo giá của mình và cố gắng báo cho tốt nhất mà thôi. Thấy miệng Diệp Mặc phát ra ngọc bài, Hình Hồng lúc này mới thở phào, gã sợ là Diệp Mặc đồng ý cái giá 1 tỷ thần tinh. Mặc dù miếng ngọc bài báo giá 1 tỷ thần tinh không tính là thấp, nhưng giá của ngọc bài thể hiện có lúc căn bản sẽ không dừng lại ở đó. Diệp Mặc đưa ra cách này, những người đến cũng bỏ ý định chiếm món lợi nhỏ, chỉ có thể viết đồ của mình có trên ngọc bài, thứ có thể lấy ra nhiều nhất có thể để tranh thủ đổi lấy một suất. Vòng báo giá thứ nhất mau chóng đến tay Diệp Mặc, đại đa số báo giá đều muốn một suất, giá cả cũng khoảng trên dưới 1 tỷ thần tinh, cộng thêm một số thứ khác. Những thứ này Diệp Mặc cũng nhìn không thuận mắt, căn bản không để ý. Có thể thấy giá 1 tỷ thần tinh của thánh đế có tướng mạo thô cuồng vừa nãy cũng đã cho mọi người cái giá để tham khảo. Khi Diệp Mặc nhìn thấy một miếng ngọc bài trên đó, liền một lúc muốn năm suất, hơn nữa còn ra giá 5 đoạn thần linh mạch cực phẩm, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm cộng thêm 10 tỷ thần tinh. Diệp Mặc lập tức biết cái giá này là được. Ngọc bài tiếp theo quả nhiên đều không vượt qua nổi cái giá này. Sau khi Diệp Mặc trả lại toàn bộ ngọc bài lúc này mới nói, giao dịch của vòng thứ nhất đã kết thúc, trong đó tên hữu số 37 mua được 5 suất. Diệp Mặc nói xong liền lấy 5 miếng ngọc bài khắc suất vào đạo quả tháp đưa tới tay người đàn ông tóc ngắn. Đây là ngọc bài do tôi luyện chế. Khi đạo quả tháp mở ra, bất kỳ ai đều có thể lấy ngọc bài như thế này ra, đến vị trí của nhân tộc chúng tôi để tiến vào đạo quả tháp. Người đàn ông tóc ngắn liền lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc, nhận 5 miếng ngọc bài này rồi mau chóng xoay người rời khỏi đại điện giao dịch. Khi Diệp Mặc đưa ngọc bài cho gã, nói bất kỳ người nào cũng có thể dùng, đến lúc đó Diệp Mặc có thể chỉ nhận ngọc bài chứ không nhận thứ gì khác. Chỉ trong vòng báo giá đầu tiên đã hao mất 5 suất, khi vòng báo giá thứ hai cũng không có ai dám báo giá 1 tỷ thần tinh, cộng thêm ít đồ lặt vặt nữa. Ai nấy đều báo ra cái giá cao hơn, thậm chí đến một số bảo vật đẳng cấp rất cao cũng đều được lấy ra. Vòng thứ hai Diệp Mặc lần nữa bán đi 2 suất, số suất càng ít, báo giá mà Diệp Mặc thu lại càng cao. Đợi 13 suất trong tay của Diệp Mặc được bán hết, thần tinh mà hắn lấy được cũng đã hơn 30 tỷ. Thần linh mạch cực phẩm tổng cộng có 2 đoạn, thần linh mạch thượng phẩm có thêm 3 đoạn, còn một số thần linh thảo và nguyên liệu luyện khí cao cấp nữa. Lúc này sau khi bán hết 13 suất vào đạo quả tháp, Diệp Mặc cuối cùng cảm thấy là mình có chút giàu có rồi, ít nhất cũng không còn kiểu mà nhìn thấy 10 tỷ thần tinh liền líu lưỡi cả nửa ngày. Vốn dĩ Diệp Mặc còn định bán hết số suất này lại bán thêm một số thần đan của mình, nhưng những suất vào này khiến hắn kiếm được đầy bồn đầy bát, hắn lập tức từ bỏ ý định tiếp tục bán thần đan. Thứ đồ như thần đan ở bất cứ đâu thì cũng là hàng hút khách, căn bản không sợ không bán được. Chúc mừng anh, Diệp Đan Thánh. Hình Hồng khi đợi mọi người đi hết lúc này mới tới trước mặt Diệp Mặc cười nói. Gã không biết Diệp Mặc cụ thể kiếm được bao nhiêu, nhưng gã chắc rằng Diệp Mặc lần này cũng kiếm bộn. Cuối cùng cũng không còn là người nghèo túng nữa. Lúc này Diệp Mặc cảm thấy khuôn mặt màu xám của Hình Hồng thoạt nhìn cũng thoải mái hơn trước kia. Hình Hồng cũng không hỏi chuyện Diệp Mặc luyện đan như thế nào, mà chỉ nói, tôi phải quay về Thương Lâu. Diệp Đan Thánh có chuyện thì tìm tôi, chỉ cần gọi tiểu nhị của Tiên Tức Lâu là được. Diệp Mặc trả lại chiếc nhẫn mà Hình Hồng đưa cho hắn, và nói, đan dược đều đã luyện chế xong, Hình Huynh xem có được hay không. Hình Hồng sớm đã muốn hỏi Diệp Mặc luyện đan thế nào, chỉ có điều Diệp Mặc chưa nói gã không tiện hỏi. Bây giờ Diệp Mặc nói đan dược luyện chế xong rồi, gã suýt chút nữa là bật thốt lên, cũng không đoái hoài gì đến lễ phép nữa, một tay cầm lấy nhẫn chữ vật đồng thời lấy bình ngọc từ trong chiếc nhẫn đó ra. 6 viên thần vân đan hạng nhất, 6 viên đấu hồn đan hạng nhất. Hình Hồng nhìn thấy đều là đan dược hạng nhất, tay cũng đã run lên rồi. Gã trước giờ chưa từng nhìn thấy nhiều thần đan chất lượng như vậy, hơn nữa còn không phải thần đan bình thường, thậm chí là thần đan cho đạo nguyên thánh đế phục dụng. 6 viên tinh không đạo đan hạng nhất. Khi Hình Hồng thấy 6 viên tinh không đạo đan hạng nhất, cũng không kiềm chế nổi sự sung sướng trong lòng. Diệp Đan Thánh, anh thực sự luyện chế thành công tinh không đạo đan sao? Lại còn là hạng nhất nữa, sao anh có thể làm được? Diệp Mặc ngược lại có chút nghi ngờ nhìn Hình Hồng. Hình Huynh, chẳng lẽ tinh không liên mà anh đưa cho tôi không phải để luyện chế tinh không đạo đan sao? Đương nhiên, chỉ có điều không nắm chắc gì đặc biệt cả, vì trong hư thị cũng không có đan thánh nào giỏi hơn anh. Tôi đảm bảo với Thương Lâu hư thị, nói anh chắc chắn là được, bọn họ mới miễn cưỡng để tôi lấy tinh không liên đi. Không ngờ là anh có thể luyện chế thành công thật, còn là thần đan hạng nhất nữa. Lần này tôi xem còn ai dám nói thừa nhiều chữ. Hình Hồng nói đến sau cùng đã có chút đắc ý vênh váo. Diệp Mặc đằng hắng một tiếng mà nói, Hình huynh, gần đây mỗi lần anh đều vội vàng mà đến rồi lại vội vàng mà đi, chẳng lẽ chính là vì chuyện của Tinh Không Liên sao? Hình Hồng lúng túng, đúng vậy, vì chuyện Tinh Không Liên mỗi lần tôi đều phải quay về giải thích cẩn thận, may mà bây giờ rốt cuộc không cần nữa rồi, tôi phải quay về lên mặt và không ngừng lên mặt. Hình Hồng vô cùng mừng rỡ, đồng thời cũng hiểu Diệp Mặc tuyệt đối không chỉ luyện ra 6 viên tinh không đạo đan này. Nếu chỉ có thể luyện chế 6 viên tinh không đại đan này thì cũng không thể toàn bộ 6 viên đều là hạng nhất. Diệp Mặc rất có khả năng luyện chế ra 12 viên tinh không đạo đan. Nghĩ đến chuyện Diệp Mặc có thể luyện chế 12 viên tinh không đạo đan, Hình Hồng lập tức đơ người. Có thể luyện chế ra 12 viên tinh không đạo đan hạng nhất, đây là trình độ luyện đan gì? Đây tuyệt đối không phải hóa đạo đan thánh, mà thực sự là đạo nguyên đan thánh, không chút nghi ngờ. Chẳng những là đạo nguyên đan thánh, còn là đạo nguyên đan thánh có đẳng cấp cao nhất. Diệp đan thánh, anh là đạo nguyên đan thánh. Hình Hồng sau khi nghĩ thông điểm này lập tức vô cùng phấn khích và chấn động. Gã biết Diệp Mặc chẳng những là đạo nguyên đan thánh, có thể còn không phải là đạo nguyên đan thánh bình thường như người ta. Diệp Mặc khi lấy ra 6 viên tinh không đạo đan hạng nhất đưa cho Hình Hồng, liền biết trình độ luyện đan thực sự của hắn sẽ bị lộ. Nhưng hắn cũng không để ý, cho dù là bán bộ hỗn nguyên thánh đế muốn giết hắn, hắn cũng có thể ung dung chạy thoát. Huống chi một đạo nguyên đan thánh có thực lực, bán bộ hỗn nguyên thánh đế người ta muốn kết giao còn không kịp, thì ai lại vô duyên vô cớ đắc tội với người khác. Đúng vậy, tôi là một đạo nguyên đan thánh, còn là một đạo nguyên đan thánh không tệ. Diệp Mặc biết rõ, hắn lộ ra tin này rồi, Thương Lâu Hư Thị sẽ càng thêm nóng lòng lôi kéo hắn mà thôi. Hình Hồng hít vào một hơi khí lạnh không nói gì, liền nghe áo hách đang đứng bên cạnh ngạc nhiên nói, Diệp đan thánh, anh không ngờ là một đạo nguyên đan thánh. Trình độ luyện đan của Diệp Mặc càng cao thì đối với y đương nhiên càng là chuyện tốt. Áo hách đi cùng hắn thời gian như vậy rồi, Diệp Mặc cũng không đồng ý cùng y đến Nghiễm Nguyên Cung. Bây giờ áo hách lại sung sướng như vậy khi biết hắn là đạo nguyên đan thánh. Diệp Mặc chỉ có thể áy náy nói với áo hách, áo tiền hữu, tôi đúng là đạo nguyên đan thánh, chỉ có điều gần đây còn nhiều chuyện, tạm thời chưa có thể đến chỗ anh được. Không sao không sao, áo hách trong mắt dù có chút lo lắng nhưng vẫn mở miệng không chút do dự, Diệp đan thánh không cần phải gấp, tôi có thời gian chờ đợi. Trong lòng áo hách đương nhiên vô cùng sốt ruột, y vừa không dám khỏi rời khỏi hư thị, quay về mời cung chủ đến giúp. Y sợ mình một khi rời đi, Diệp Mặc lại có chuyện đi mất, nói không chừng vừa đi lại thêm mấy trăm năm, vậy thì xong đời. Cho nên y lúc nào cũng phải ở trong phạm vi mà Diệp Mặc đang tồn tại. Diệp Mặc cũng nhìn thấy sự sốt ruột của áo hách, hắn biết áo hách thật lòng mời hắn đến Nghiễm Nguyên Cung. Cho dù hắn thông cảm cho áo hách và vị tiểu thư hồn phách tiêu tán kia, nhưng trước khi thăng cấp đạo nguyên thánh đế, Diệp Mặc không hứng thú đến Nghiễm Nguyên Cung. Cứu người quan trọng hơn, nhưng cái mạng nhỏ của mình cũng quan trọng. Đối diện với một hỗn nguyên thánh đế, hắn không dám khinh thường sơ suất. Nếu hắn không có thế giới hỗn độn, không có cây hỗn độn, đi giúp người ta thì cũng không sao. Nhưng bây giờ đồ tốt của hắn quá nhiều, hơn nữa thứ nào cũng là thứ mà hỗn nguyên thánh đế muốn có đến đỏ cả mắt. Ở trong tình thế như thế này bảo hắn đến giúp hỗn nguyên thánh đế chẳng phải là ăn nhiều mà chết no hay sao? Diệp huynh, tôi lập tức phải quay về Thương Lâu Hư Thị, anh có cần gì thì cứ bảo với tôi chắc chắn sẽ giúp anh làm được. Hình Hồng chẳng những thay đổi xưng hô với Diệp Mặc, hơn nữa ý tứ kết giao cũng lộ rõ. Một đạo nguyên đan thánh đỉnh phong, giá trị không kém gì so với một hỗn nguyên thánh đế. Loại người như thế này mà không kết giao, thì kết giao với loại người nào đây? Diệp Mặc biết rõ tương lai hư thị giàu có, hắn cũng không khách khí. Tôi cần lượng lớn thần linh thảo và tiên tài cao cấp, những thứ này càng nhiều càng tốt. Được, Diệp Huynh cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ giúp Diệp Huynh lo những thứ này. Khuôn mặt màu xám của Hình Hồng nổi lên những vệt đỏ mà nói, sau đó vội vàng rời đi, xem ra là tính về để khoe khoang tinh không đạo đan. Hình Hồng đã đi xa, Diệp Mặc lúc này mới nói với áo hách. Bây giờ chúng ta đến thăm hỏi vài đạo nguyên thánh đế của âm minh tộc đã đến hư thị một chút nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.